Chương 679, nhất ẩm nhất trác, đều là thiên định. Cổ Nguyệt nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng cả người đầu tiên là hơi sừng sờ, sau đó lại cau một cái chính mình chân mày, một bức không ngừng suy tư bộ dáng. Hoàng Tuyền nói không sai, không chỉ có cầm kỳ thư họa là tu hành, ăn cơm uống nước, nhất ẩm nhất trác, đều là tu hành. Đang lúc này, Trần Hy hướng về phía Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Đa tạ sư tổ, đệ tử minh bạch rồi. Cổ Nguyệt nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nhất thời cảm giác hiểu ra, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. Tông chủ, ngươi vừa mới bộ kia làm người giải thích dáng vẻ, thật đúng là giống như Tây Thổ khu vực đám kia con lửa già ngốc gã thương lão tiên sinh phảng phất nhớ ra chuyện gì một dạng. Hắn hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó cửa ra nói một câu. Quyền này tới chỉ là một câu nói đùa, nhưng là Trần Hy trên mặt lại không có chút nào nụ cười. Chẳng lẽ, ta đã bị lão hòa thượng kia cho tiềm di mạc hóa ảnh vang lên, xem ra sau này nếu như không tất yếu lời nói, hay lại là tận lực không muốn mượn nữa dùng lực lượng của hắn rồi. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói. Thương lão, ngươi chẳng lẽ đi qua Tây Thổ khu vực? Trần Hy ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn hướng về phía thương lão tiên sinh hỏi một câu. Tây Thổ khu vực cách chúng ta mênh mông cổ địa không xa, cho nên ta thường thường có thể gặp phải đám kia con lựa chọc. Về phần thật chính Tây Thổ khu vực, ta cũng vẹn vẹn chỉ là đi qua một lần mà thôi. Thương lão tiên sinh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó ra giải thích rõ một cái câu. Tây Thổ khu vực kết quả là hình dáng gì liên quan tới Tây Thổ khu vực tình hình, ta chỉ ở một ít trong điện tịch bái kiến một, hai, nhưng là còn chưa bao giờ thực sự hiểu rõ quá. Nô lão trợn to con mắt của mình, sau đó vẻ mặt vẻ hiếu kỳ hướng về phía thương lão tiên sinh hỏi. Nơi đó khắp nơi cắt vàng, mọi người sinh hoạt rất là khốn khổ, gần như nhà nhà đều tin phụng Phật Pháp, cho là kiếp này khổ nạn là vì kiếp sau hưởng phúc. Thương lão tiên sinh ở hơi do dự một lúc sau, hắn hay là đối Ngô lão mở miệng nói, trong mắt lóe lên vẻ trâm trọc. Thương lão tiên sinh là ý nói, Tây Thổ khu vực rất coi trọng luân hồi. Hoàng Tuyền nghe được thương lão tiên sinh lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó vội vàng lên tiếng hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ ân cần. Mặc dù Hoàng Tuyền cũng từng đi qua Tây Thổ khu vực, nhưng là đối với nơi đó văn hóa quả thật không quá hiểu, hắn là quá khứ giết người, lại là không phải quá khứ cùng nhân trao đổi, tự nhiên cái gì cũng không biết. Mà liên quan tới này chuyển thế luân hồi, có thể nói là Hoàng Tuyền trước mắt cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Chuyển thế luân hồi một chuyện, vốn là hư vô phiêu miểu, đám kia con lửa già ngốc chẳng qua chỉ là mượn lý do này, dùng cái này lừa gạt thế nhân mà thôi. Thương lão tiên sinh rõ ràng phi thường xem thường Tây Thổ khu vực, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó không khách khí chút nào rêu cợt nói. Thương lão tiên sinh lời ấy sai rồi, mặc dù Tây Thổ khu vực bên trong có một chút thứ bại hoại, nhưng phần lớn nhưng đều là chân chính đắc đạo cao tăng. Đang lúc này, một cái không tưởng được nhân đột nhiên lên tiếng nói một câu, người kia chính là Ly Trần trưởng lão. Thế nào chẳng lẽ ngươi Ly Trần trưởng lão? Còn tin phụng Tây Thổ khu vực Phật Pháp? Ngô lão tiên sinh rất là kinh ngạc nhìn Ly Trần trưởng lão liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi một câu. À, vừa mới phát sinh cái gì ta cũng cảm giác ta suy nghĩ có chút mơ hồ, thật giống như nói cái gì, nhưng là cụ thể nói cái gì, ta không chút nào cũng không nhớ rõ. Ly Trần trưởng lão thân tử đột nhiên khẽ run lên, hắn vẻ mặt vẻ mờ mịt nhìn về phía mọi người, sau đó lên tiếng nói một câu. Ngạch! Người cao y tên Na Y chẳng lẽ là lão niên sinh ốc, ở nơi này nói cái gì mê sảng đây? Lô trưởng lão đột nhiên lên tiếng nói một câu, đây là hắn từ đầu tới cuối nói câu nói đầu tiên. Theo Thiên Đế Tông thực lực càng ngày càng mạnh, Lô trưởng lão cùng con của hắn gần như đã rất ít lộ diện, càng không có lời gì ngữ quyền rồi. Đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao lấy hai người bọn họ thực lực, bây giờ đã hoàn toàn nhúng tay không được Thiên Đế Tông tranh đấu, chỉ có thể xử lý một ít tông môn chuyện nhỏ mà thôi. Trần Hy đối với loại chuyện này phát sinh, thực ra sớm có dự liệu, loại chuyện này thực ra phi thường bình thường, hắn cũng không tiện nhúng tay, tối đa cũng chỉ có thể bảo đảm Lô trưởng lão cùng Lô hộ pháp ở Thiên Đế Tông bên trong đãi ngộ, không sẽ được thay đổi mà thôi. Lô trưởng lão cùng Lô hộ pháp, dù sao cũng coi là Thiên Đế Tông sớm nhất đồng lứa nhân, cho nên ở môn trung vẫn rất có địa vị. Nhìn ta đây suy nghĩ, thế nào ta đem chuyện nào quên? Trần Hy mánh vỗ chán một cái, sau đó sắc mặt lúng túng nói một câu. Sư tôn, Thế nào Hoàng Tuyền hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, không biết mình sư tôn, vì sao lại đột nhiên lựa chọn tự hủy hoại không có gì, chỉ là quên rồi một ít chuyện mà thôi, bất quá không có gì to tát. Trần Hy hướng về phía Hoàng Tuyền khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng giải thích. Ở nói xong câu đó sau, Trần Hy cổ tay nhẹ nhàng một phen, một đạo quang mang trong nháy mắt từ trong tay hắn bắn ra. Một cái cả người tràn đầy hắc khí, mặt mũi phi thường ngang ngược người đàn ông trung niên, chậm rãi phiêu lạc ở trên mặt đất. Tên nam tử kia thần sắc rất là uy vũ, cho dù nhắm chặt hai mắt, lại cũng có cực kỳ to lớn uy hiếp lực. Người này là ai sư tôn, ngài chả thế nào tùy thân mang theo một cỗ thi thể lâm phàm? Khi nhìn đến tên nam tử kia sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó rất là nghi ngờ hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi. Trong mọi người, Lô trưởng lão cùng Lô hộ pháp sắc mặt đột nhiên biến đổi, bọn họ chăm chú nhìn trước mặt người đàn ông trung niên, con mắt trừng rất lớn. Này! Vị tiền bối này là Lô trưởng lão thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt, hắn gần như không thể tin được con mắt của mình, thậm chí ngay cả ly rượu trong tay cũng ngã rơi xuống đất, vẫn còn hồn nhiên không biết. Người này như thế nào cùng chúng ta lão tổ tông trưởng giống thế? Lô hộ pháp vẻ mặt vô cùng nở dê nghi hồ ở cơ vẻ. Hắn lầm bầm lầu bầu nói đôi câu, trong mắt tràn đầy không hiểu. Lô trưởng lão cùng Lô mặc dù hộ pháp cho tới bây giờ không có gặp mình lao tổ tông, nhưng là ở tại bọn hắn trong nhà, đúng là có một bức Phúc Hải Thiên Tôn còn sót lại bức họa, được bọn họ mỗi ngày quỳ lệ cùng chiêm ngưỡng. Cho nên liên quan tới Phúc Hải Thiên Tôn mặt mũi, đã là thật sâu khắc khắc ở Lô hộ pháp cùng với Lô trưởng lão trong đầu, khiến cho bọn họ ấn tượng rất sâu. Lô trưởng lão, ngươi có thể nhận biết người này? Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó hướng về phía Lô trưởng lão lên tiếng hỏi một câu. Tông chủ, hắn chẳng lẽ chính là Phúc Hải Thiên Tôn ta lão tổ tông? Lô hộ pháp thật sâu nuốt nước miếng một cái, hắn con mắt thật chặt ken đến Trần Hy, phảng phất vội vàng muốn chứng thực cái gì như thế. Đúng là Phúc Hải Thiên Tôn. Trần Hy nghe được Lô hộ pháp lời nói sau, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó thần sắc bình thường nói một câu. Làm Trần Hy dứt tiếng nói lúc, Lô hộ pháp cùng Lô trưởng lão không hẹn mà cùng đứng lên, sau đó đột nhiên về phía trước bước ra mấy bước, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Bất tiếu tử tôn Lô Phá Bì, bái kiến lao tổ bất hiếu con cháu Lô Quảng, bái kiến lao tổ tông.